Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, đồ sát, chương 1732, đồ sát tiểu thuyết, kinh khủng đô thị tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường theo quang môn xuất hiện. Những cái kia ngay tại vây công núi Olympus, các thiên sứ lập tức ngừng công kích. Bọn chúng thu hồi kiếm ánh sáng, trên mặt hiện ra thành tín thần sắc, hướng phía cái kia phiến quang môn quỳ xuống lại. Núi Olympus bên trên Sparta dũng sĩ, tế ti, độc nhãn cự nhân thậm chí cả nhân loại anh hùng, thừa dịp các thiên sứ lúc này dị trạng, bắt đầu điên cuồng mổ giết. Nguyên bản tướng núi Olympus vây quanh đến kết thật thật thiên sứ. Lúc này thật giống như bị súng giảm thanh đánh trúng bầy chim. Không ngừng từ không trung rơi xuống. Phía dưới trên mặt đất đã chất đầy thiên sứ thi thể. Sáng choang một mảnh, nhìn qua phá lệ dọa người. Có thể nói như vậy, mỗi một giây, đều sẽ có ít lấy trăm kế thiên sứ không có chút nào chống cự bị đánh giết. Nhưng cho dù là như thế, những cái kia thiên sứ cũng không có mảy may động dung. Liền tựa như tử vong cũng không phải là một kiện đáng sợ sự tình. Thiên sứ quân đoàn tổn thất từ nơi này lúc bắt đầu đạt đến cực hạn. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, đại khái không cần nửa giờ. Tướng núi Olympus bảo vệ thiên sứ quân đoàn liền sẽ tổn thất hầu như không còn. Một phút trôi qua. Thiên sứ quân đoàn tổn thất hơn 2 vạn thiên sứ. 2 phút trôi qua, tổn thất 4 vạn thiên sứ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, thiên sứ tử trận số lượng càng ngày càng nhiều. Thậm chí bởi vì không cách nào tới gần cái kia lục dực thiên sứ. Nhân loại những anh hùng lập tức chuyển hướng liền thẳng hướng thiên sứ khác. Cái này tiến một bước liên hồi thiên sứ tử trận tốc độ. Nhưng này tòa quang môn cũng theo thời gian trôi qua, dần dần ngưng thực, vô số lớn chừng bàn tay tiểu thiên sứ xuất hiện, còn quấn quang môn phi hành, từng đợt thánh khiết tiếng ca từ trong hư không tạo ra. Hướng phía bốn phía khuếch tán ra, phàm là nghe được cái này thánh khiết tiếng ca Sparta dũng sĩ. Đột nhiên trong lòng sát ý giống như thủy triều lui ra. Bọn hắn nhìn xem những cái kia sắc mặt thành tín thiên sứ. Hãy nhiên phát hiện mình vậy mà không cách nào hạ thủ. Đúng lúc này, đứng ở đỉnh núi Ares nổi giận gầm lên một tiếng, một vòng kim sắc sóng âm bỗng nhiên khuếch tán mà ra. Quét ngang cả tòa núi Olympus, những cái kia nguyên bản nghe được thánh ca nương tay Sparta các dũng sĩ thoáng qua ở giữa trong. Lòng hiện ra vô hạn dũng khí, lại lần nữa huy động binh khí hướng phía thiên sứ đánh tới. Cùng, Ares dẫn theo mình cái kia thanh to lớn chiến phủ, toàn thân kim quang lập lòe, nhảy lên một cái, liền hướng phía cái kia lục dực thiên sứ bay thẳng mà lên. Tốc độ kia cực nhanh, thoáng qua liền vượt qua vạn mét xuất hiện trước lục dực thiên sứ phương. Sau đó trong tay cự phủ liền mãnh lực đánh xuống, tại cự phủ đánh xuống thời điểm, bốn phía không gian liệt phùng không ngừng lan tràn đi ra. Hãy nhiên liền có một búa tướng không gian bổ ra chi thế. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trước lục dực thiên sứ vừa mới tầng thật mỏng kim sắc bức tường ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện. Vậy mà tướng cái kia đánh xuống cự phủ cứng rắn chắn bên ngoài. Bành bành bành, cái kia Ares lúc này cũng là ở vào trong cuồng nộ. Trong tay cự phủ liên tục đánh xuống. Cái kia bức tường ánh sáng thì ở dưới cự phủ run không ngừng. Mắt thấy bức tường ánh sáng sắp vỡ vụn thời điểm, lục dực thiên sứ động, dài ước chừng hơn 10 mét trường kiếm hãi nhiên đâm ra. Trực chỉ Ares ngực nơi buồng tim, vệ tiểu bác đều có thể nhìn thấy Ares trên mặt cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hãi thần. Sắc, có thể nói như vậy. Nếu như không phải thú liệp nữ thần khó khăn lắm bắn ra một kích trọng tiễn. Kịp thời đuổi tới, tướng cái kia kiếm ánh sáng đánh chúng có chút lệch ra. Một kiếm này liền trực tiếp đâm vào Ares trái tim. Tuy nói đối với thần linh mà nói, trái tim cũng không phải là hẳn phải chết yếu hại. Nhưng nếu như trái tim bị thương nặng, như vậy Ares chiến lực sẽ hạ xuống hơn phân nửa trở lên. Mặt khác, kiếm ánh sáng tuy nói bị thú liệp nữ thần một kích kia trọng tiễn bắn ra có chút lệch ra, nhưng cuối cùng vẫn đâm vào Ares ngực trái. Tim sắc máu tươi bỗng nhiên liền bắn tung tóe mà ra, rơi vào kiếm ánh sáng phía trên lập tức liền bị bốc hơi là trắng khói. Mà Ares lúc này cũng là liều mạng lui về phía sau. Đợi cho lui về núi Olympus đỉnh về sau, cái kia thái dương thần Apollo lại động, tay trái hướng phía Ares một trào. Ares ngực trái trong vết thương theo sau chính là một cỗ nóng bỏng màu trắng quang diễm phun ra. Thoáng qua về sau liền bay về phía Apollo, bị Apollo ôm đồm trong tay. Thấy cảnh này, cái kia lục dực thiên sứ không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hơi ảm ni, mà Ares trên mặt cũng lộ ra biểu tình kinh hãi. Rất hiển nhiên, lúc trước hắn căn bản liền không có phát hiện dấu diếm tại trong vết thương màu trắng quang diễm. Nếu như không phải Apollo xuất thủ đem dẫn xuất, đợi cho thời khắc mấu chốt, màu trắng quang diễm bạo phát đi ra, cũng rất có thể muốn hắn mệnh. Dù sao, thần linh cũng không phải vĩnh sinh bất tử, nhất là Hy Lạp thần linh, bọn hắn có so thần hệ khác càng nhiều nhược điểm chí mạng. Đơn giản tới nói, Hy Lạp thần hệ chính là hoàn toàn dựa vào huyết mạch kéo dài thần hệ. Phụ thân là ai, quyết định bọn hắn tương lai thực lực, bọn hắn thậm chí căn bản không cần rèn luyện mình, liền có thể trở thành thần linh. Kể từ đó, Ares tình huống cũng rất tốt hiểu, kém một chút liền bị thương nặng. Ares lúc này đã nổi giận đã đến cực hạn. Tính cách của hắn nguyên bản là Hy Lạp chúng thần bên trong nhất là bạo ngược một vị. Nghe nói hắn nghe được tiếng trống trận liền sẽ hưng phấn đến phát run. Vukansu, con người được mùi máu tươi liền sẽ lòng say thần mê. Thậm chí hải thần Poseidon nhi tử thích nữ nhi của hắn. Kết quả là bị Ares trực tiếp cho xử lý rồi. Mà hải thần Poseidon thì phải cầu thần vương rất thẩm phán Ares. Đáng tiếc Ares thì là thần vương rất cùng thần hậu Hera con độc nhất. Kể từ đó, kết quả tự nhiên có thể nghĩ, Ares bị phán vô tội, cái này khiến Ares về sau làm việc càng phát quái đản ương ngạnh. Lần này ăn chưa bao giờ có thiệt ngầm, trong lòng hắn lửa giận có thể nghĩ, quanh người hắn thần lực hướng ra phía ngoài khuếch tán, ở nơi này tinh không vạn lý thời điểm, hãy nhiên liền đưa tới vô số lôi điện. Cuối cùng ở tại cự phủ phía trên ngưng kết, đem biến thành một thanh lôi điện cự phủ. Hô, một tiếng vang nhỏ, cái kia lôi điện cự phủ hãy nhiên liền bị Ares ném ra ngoài. Hắn thoáng qua ở giữa liền đánh ra một đạo không gian liệt phùng. Hướng phía cái kia lục dực thiên sứ lan tràn đi qua. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc đều có chút kinh dị, muốn nói Ares bất quá tứ tinh tài ếch tột cùng thực lực. Nhưng bay ra cái này một búa lại hãy nhiên sinh ra ngũ tinh thông thường khí tức khủng bố. Có thể nói như vậy, vẻn vẹn lấy cái kia lục dực thiên sứ Uriel thực lực muốn đón lấy cái này một búa là tuyệt đối không? Thế nào, mà Uriel không cách nào đón lấy cái này một búa, như vậy cự phủ liền sẽ tướng cái kia quang môn đánh nát. Không hề nghi ngờ, kể từ đó, cái kia lục dực thiên sứ Uriel liền sa vào đến khó xử hoàn cảnh. Vệ tiểu bắc đã nhìn ra, cái kia phiến quang môn trên thực tế chính là một cái không gian thông đạo lối ra. Nếu như bị đánh nát, muốn một lần nữa triệu hoán đi ra, đối với Uriel mà nói, chỉ sợ sẽ là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Nhưng vào lúc này, cái kia phiến từ lục dực thiên sứ Uriel sau lưng nổi lên quang môn rốt cục hoàn toàn ngưng thực. Theo nhẹ nhàng tiếng vang, quang môn bị đẩy ra, Uriel đã vọt đến một bên, quang môn phía trước môn hộ mở rộng, lôi điện cự phủ mang theo một đầu cắt ra không gian liệt phùng gào thét mà đến. Hết chương.